ta có thể phục chế thiên phú. Chương 224, thiên phù căn cứ truyền tống trận bản thiết kế. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế đang tại bế quan, chiến phủ đại đế phát tới một đầu tin tức. Đế cấp hội nghị khẩn cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhíu mày, hẳn là xảy ra chuyện lớn, nếu bằng không mà nói, chiến phủ đại đế sẽ không mở mở đế hội nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa đoán chừng là liên quan tới Trung Hải siêu cấp căn cứ chuyện lớn. Diệp Thiên tuy nhiên là Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất cường giả, nhưng liên quan tới Trung Hải siêu cấp căn cứ rất nhiều chuyện đều là do chiến phủ Dong binh quán phụ trách, tỉ như trận pháp giữ gìn, trị an cùng cửa tháp đều là do chiến phủ Dong binh quán dẫn đầu lấy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thực lực mặc dù cường đại nhưng còn không có cách nào thay thế chiến phủ Dong binh quán. Nguyệt Nhi, chiến phủ đại đế đưa tin cho ta muốn mở một cái đế cấp hội nghị, ngươi cũng nhận được a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi đạo. Ân, Nguyệt Đế gật đầu, không những chiến phủ đại đế phát tới tin tức, Nguyệt Thần Tông đế cấp trưởng lão cũng phát tới tin tức, tựa hồ cùng cái khác siêu cấp căn cứ có quan hệ, giống như phát sinh một việc lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế bật người kết thúc bế quan, đi tham gia đế cấp hội nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến phủ Dong binh quán, tổng bộ, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế dắt tay mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần đế, Khô Vinh đại đế cùng một đám đế cấp nhao nhao đến, hội tụ tại một cái đại sảnh bên trong. Tất cả đế cấp một vừa ngồi xuống, chiến phủ đại đế đem một phần tư liệu 420 phát đến đông đảo đại đế trong tay. Thiên phủ căn cứ, Diệp Thiên nhìn qua trên tư liệu đề cập một cái căn cứ, sắc mặt hơi đổi một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên phủ căn cứ 10 phần thần bí mà cường đại, mặc dù cũng là siêu cấp căn cứ, nhưng lại so Trung Hải siêu cấp căn cứ cường đại rất nhiều, bởi vì thiên phủ căn cứ chiếm cứ lấy nhiều cái cường đại truyền thừa. Tin đồn, thiên phủ căn cứ không những trấn thủ 3-4 ngũ tinh cấp không gian liệt phùng, còn chiếm cứ một cái ngũ tinh cấp liệt phùng phía sau hung thú thế giới một nửa lãnh địa, cùng tòa kia hung thú thế giới đánh đến bất phân cao thấp, thậm chí chiếm cứ thượng phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, cái tin đồn này phải chăng là thật thực Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì thiên phủ căn cứ cự ly Trung Hải siêu cấp căn cứ rất xa, đế cấp nhóm cũng lười đi thiên phủ căn cứ, hai cái siêu cấp căn cứ trong lúc đó cơ hồ không có gì gặp nhau. Đại gia nhìn một cái đi, thiên phủ căn cứ trước đó không lâu liên hệ chúng ta, đồng thời phát tới một chương bản thiết kế, về phần thiên phủ căn cứ mục đích trên tư liệu đều nói tới. Chiến phủ đại đế nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên rất nhanh đọc qua xong tư liệu, rốt cuộc minh bạch lần này hội nghị mục đích là cái gì. Truyền tống trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên chỉ biết rõ trong tiểu thuyết có truyền tống trận, nhưng còn là lần thứ nhất tại hiện thực thế giới nghe nói qua truyền tống trận, mà thiên phủ siêu cấp căn cứ đã trải qua lấy ra truyền tống trận. CBCE, Diệp Thiên tự nhiên là không tin thiên phủ siêu cấp căn cứ bản thân sáng tạo ra truyền tống trận bản thiết kế, hẳn là từ cái nào đó di tích bên trong lấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này là sơ cấp truyền tống trận bản thiết kế, trong vòng 10 dặm có thể tự do truyền tống, nhỏ căn cứ trong lúc đó còn có thể dùng một chút, đối với chúng ta siêu cấp căn cứ không có tác dụng gì, lấy chúng ta đế cấp tốc độ 10 vạn dặm thoáng qua tức thì. Chiến phủ đại đế xuất ra một chương bản thiết kế nói ra. Chúng đế cấp gật gật đầu, chỉ là sơ cấp truyền tống trận xác thực không có tác dụng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng trên tư liệu nói tới thiên phủ siêu cấp căn cứ ngoại trừ sơ cấp truyền tống trận còn có trung cấp truyền tống trận bản thiết kế, cao cấp truyền tống trận bản thiết kế cùng đỉnh cấp truyền tống trận bản thiết kế. Nhưng mà trung cấp trở lên truyền tống trận bản thiết kế tự nhiên không phải nghĩ cho sẽ cho, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung cấp truyền tống trận bản thiết kế to lớn nhất truyền tống cự ly 100 vạn bên trong, đầy đủ siêu cấp căn cứ cùng đại căn cứ cùng nhỏ căn cứ trong lúc đó nhanh chóng truyền tống, kể từ đó liền thuận tiện rất nhiều, một ngày đại căn cứ đã xảy ra chuyện, siêu cấp căn cứ có thể kịp thời phái người tiếp viện, mà siêu cấp căn cứ cũng có thể nhanh chóng thu thập cái khác căn cứ tài nguyên, đại căn cứ cũng có thể thu hoạch được siêu cấp căn cứ tri thức lẫn nhau di bổ. Nhưng trung cấp truyền tống trận bản thiết kế thiên phủ siêu cấp căn cứ mở ra giá tiền là 100 vạn nguyên khí thạch. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao cấp truyền tống trận bản thiết kế, 1.000 vạn bên trong tự do truyền tống, mà thiên phủ siêu cấp căn cứ mở ra giá tiền là 1.000 vạn nguyên khí thạch. Về phần đỉnh cấp truyền tống trận bản thiết kế, thiên phủ siêu cấp căn cứ cũng không có mở ra giá cả, bởi vì Trung Hải siêu cấp căn cứ cự ly thiên phủ siêu cấp căn cứ cũng liền 1.000 vạn bên trong, đoán chừng vẫn chưa tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần xây tạo thành cao cấp truyền tống trận Trung Hải siêu cấp căn cứ đám võ giả liền có thể nháy mắt đến thiên phủ siêu cấp căn cứ. Nhưng mà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này vẻn vẹn chỉ là một chương bản thiết kế, giá cả kiến tạo truyền tống trận cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Kiến tạo cao cấp truyền tống trận nhất định phải có cao đẳng không gian thiên phú người hỗ trợ mới có thể kiến tạo thành công, hoặc là liền dùng đá không gian xây dựng truyền tống trận nền tảng. Trung Hải siêu cấp căn cứ là không có không gian thạch, thiên phủ siêu cấp căn cứ thì có không gian thạch, nhưng đá không gian giá cả cũng siêu quý, không thể so với truyền tống trận bản thiết kế tiện nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến phủ đại đế, thiên phủ siêu cấp căn cứ hoàn toàn là sư tử há mồm a, chúng ta Trung Hải siêu cấp căn cứ nguyên khí thạch tiêu hao nghiêm trọng, những cái kia nguyên khí thạch khoáng mạch chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chúng ta tiêu hao, một ngày mua truyền tống trận bản thiết kế, cái nào thế lực ra khoản này nguyên khí thạch. Tần đế bất mãn đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên đại đế, người có đề nghị gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến phủ đại đế nhìn về phía Diệp Thiên, Diệp Thiên mở miệng đạo. Ta đề nghị còn là nên làm kiến tạo truyền tống trận. Về phần cao cấp lấy bên trên không gian thiên phú người ta cũng được, ta có thể giúp một tay kiến tạo truyền tống trận cũng liền không cần mua sắm đá không gian, có thể tiết kiệm đi một bút chi tiêu. Về phần vì sao muốn kiến tạo truyền tống trận, ta muốn hỏi hỏi đại gia, nếu là toàn bộ China thậm chí cùng với những cái khác khu vực siêu cấp căn cứ nhóm đều đã luyện thành một thể, địa cầu các nơi đều ăn thông, mà chúng ta Trung Hải siêu cấp căn cứ lại không cách nào cùng những cái này căn cứ trong lúc đó liên thông, có phải hay không sẽ lạc hậu rất nhiều? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là cái khác siêu cấp căn cứ hai bên giao lưu, mà chúng ta không đi giao lưu, nhất định sẽ lạc hậu rất nhiều. Chiến phủ đại đế đám người liên tục gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lại đạo, trước đó không lâu ta đi một chuyến cái khác siêu cấp căn cứ, biết một số tình huống, có chút siêu cấp căn cứ đồ vật đối với chúng ta Trung Hải siêu cấp căn cứ tới nói là 10 phần chân quý, nhưng tại bọn họ trong mắt nhưng lại không được chân quý. Mà chúng ta Trung Hải siêu cấp căn cứ một vài thứ nhìn như không được chân quý, nhưng lại là người khác cần. Truyền tống trận một ngày mở ra, giao dịch cùng mậu dịch thịnh hành, đối mỗi cái siêu cấp căn cứ tới nói đều là một trận kỳ ngộ, có thể gia tốc siêu cấp căn cứ nhóm phát triển. Cao cấp truyền tống trận bản thiết kế tuy nói phải tốn 1.000 vạn nguyên khí thạch, nhưng Trung Hải siêu cấp căn cứ nhiều như vậy thế lực gánh vác hạ xuống cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa một khi thành lập truyền tống trận, vạn nhất có một ngày Trung Hải siêu cấp căn cứ xuất hiện nguy cơ, còn có thể hướng cái khác siêu cấp căn cứ cầu viện, cái này đối với toàn bộ China đều là chuyện tốt. Ta đồng ý kiến tạo truyền tống trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyệt Đế trước tiên duy trì Diệp Thiên, dù sao cũng là phu quân mình, không ủng hộ sao được. Mà Nguyệt Thần Tông mấy vị đế cấp cũng mở miệng duy trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng đồng ý Diệp Thiên đại đế ý kiến, các vị cảm thấy thế nào? Chiến phủ đại đế hỏi thăm cái khác đế cấp, tất nhiên Diệp Thiên đại đế đều đã nói như vậy, vậy chúng ta cũng đồng ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng vị đế cấp nhau nhau đồng ý kiến tạo truyền tống trận. Đế cấp sau khi hội nghị kết thúc, chiến phủ đại đế liền vội vàng đi liên hệ thiên phủ siêu cấp căn cứ người thương lượng mua sắm cao cấp truyền tống trận bản thiết kế sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba ngày sau đó, thiên phủ siêu cấp căn cứ đến một vị đế cấp mang theo cao cấp truyền tống trận bản thiết kế đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến phủ đại đế trước tiên thông chi Diệp Thiên dù sao cũng là Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất cường giả, chuyện này tự nhiên không thể thiếu Diệp Thiên tham dự. Hơn nữa Diệp Thiên vẫn là đỉnh cấp không gian thiên phú người, kiến tạo truyền tống trận cũng phải dựa vào hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.